Ma thú lãnh chúa, chương 270, mê viễn thủy tinh quáng, góc truyện audio.com, thuận lợi thuần hóa thiên diện huyễn điêu hiếm thấy, Dương Lăng không hề dừng lại, chỉ huy mọi người thuần hóa tất cả hạt sư còn giá trị lợi dụng. Các con đã chết hoặc là mất một bên cánh, thân bị thương lạnh thì phân phó cho áo lan đa thu bọn nó lại. Chuẩn bị sau khi trở lại Duy Xâm Trấn thì lấy tinh hạch và máu trong cơ thể chúng ra. Là ma thú cao cấp, có thể nói cả người hạt sư đều là bảo tự nhiên không dễ dàng bỏ qua. Thống kê cuối cùng, thuần hóa được khoảng 100 con hạt sư, kể cả hạt sư vương sắp tiến giai đến cấp 9. Như vậy, cộng cả song túc phi long thì tổng cộng có hơn 200 con ma thú cao cấp. Cái giá phải trả chỉ là mấy trăm con giác phong thú, hấp huyết biên bức và chi thù các loại ma thú cấp thấp có thể thông qua ma thú cơ địa bên trong không gian vô tháp nhanh chóng bổ sung lại. Thời gian vừa qua, dưới sự quản lý của Vuna và thú linh tế tự áo cổ tư đô khiến cho ma thú cơ địa bên trong không gian vô tháp từng bước đi vào tuần hoàn, nuôi dưỡng ma thú cấp thấp càng ngày càng nhiều. Ngay lập tức bổ sung mấy trăm con giác phong thú và hấp huyết biên bức không có vấn đề gì. Hạt sư rậm rạp như thủy triều, chi thù và tà nhãn, song túc phi long, giác phong thú và tự bạo biên bức. Thành công thuần hóa hơn 100 con hạt sư, nhớ đến khả năng của thiên diện huyễn điêu, Dương Lăng vô cùng chờ mong vào ma thú đại quân. Bây giờ cho dù chống lại Suki chủ giáo áo trắng của giáo đình cũng không phải không thể đánh, chỉ cần cẩn thận bầy mau phục là có thể chỉ huy ma thú đại quân vây chặt đối phương. Thiên diện huyễn điêu rất nhỏ, không lớn hơn một con chuột bao nhiêu, ngoại hình tương tự như một con thỏ trắng, rất xinh đẹp. Da thịt trắng noãn, bộ lông màu trắng, con người đen ngòm không ngừng đổi tới đổi lui, thi thoảng kêu lên vài tiếng cô cô, nhìn bộ dạng giống như một tên tiểu tử mới sinh chưa lâu. Dương Lăng vừa triệu nó ra, tiểu tử này đã khiến mọi người vô cùng yêu thích. Ồ, tiểu tử này thật xinh đẹp, Dương đại ca, đưa nó cho ta nhé. Sờ sờ bộ lông mềm mại của thiên diện huyễn điêu, nhéo nhéo cái nỗ tai to như tai thỏ của nó, Vuna và Ngà Lị Ti tranh nhau ôm lấy nó. Nhất là tiểu nha đầu Ngà Lị Ti càng chơi đùa với nó, ôm nó đi tới đi lui bên cạnh Dương Lăng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, tiểu tử này rất hoạt bát, rất nhanh đã quen thuộc với mọi người, bay xung quanh mọi người. Có khi nhảy đến trên đầu của Đức vẫy vẫy mông, có khi lại rứt râu mép trắng toát của trưởng lão hồ tộc, có khi trốn trong lòng ngực Ngà Lị Ti làm mặt quỷ. Không cẩn thận thuần hóa một con chuột Mickey. Nhìn tiểu tử nghịch ngợm, Dương Lăng nhắc đầu, nhớ đến con chuột xem trong phim hoạt hình Tom and Jerry. Song chính khi hắn chuẩn bị chỉ huy mọi người tận dụng thời gian thăm dò tình huống xung quanh thì xuất hiện một màn ngoài ý muốn. Thiên diện huyễn điêu ngoáy ngoáy cái mông trắng bệch liền biến đổi thành bộ dáng của Vuna. Da thịt trắng như tuyết, cái eo mảnh mai, tóc dài đen như mun, nhìn thì thấy giống nhau như đúc. Đi vài vòng quanh người Vuna, rất nhanh mọi người rốt cuộc nhìn không ra ai là Vuna, ai là tên tiểu tử nghịch ngợm. Trời ạ, sao lại giống nhau đến thế? Bên trái chính là Vuna, ồ, không phải, bên phải mới đúng. Dương đại ca, nói đi, rốt cuộc là ai? Khiếp sợ trôi qua, mọi người chỉ vào hai người Vuna giống nhau như đúc mà bàn tán. Nhất là Ngà Lị Ti, sờ bàn tay của Vuna bên trái, ngửi mùi thơm cơ thể người bên phải cả nửa ngày cũng không. Góc truyện audio.com, thể nào nhận ra ai mới là Vuna thật sự? Muốn là có thể hóa thành bộ dáng địch nhân, vậy không phải là có thể nghênh ngang đi vào doanh trại quân địch tìm hiểu tin tức tình báo cần thiết hoặc là ám sát thủ lĩnh địch nhân. Nhìn hai Vuna giống nhau như đúc, mọi người đều kích động bàn tán, nhưng Dương Lăng trong lòng vừa động, nhanh chóng nghĩ đến một tác dụng kỳ diệu của thiên diện huyễn điêu. Chỉ cần trải qua huấn luyện, có lẽ tiểu tử có thể biến thành thân nhân hoặc là thân tín của mục tiêu, dễ dàng đến gần và tấn công mục tiêu, trở thành sát thủ kinh khủng nhất trên đại lục. Bởi vì nguyên nhân thuần hóa, hắn tự nhiên có khả năng nhận ra ai là Vuna, ai là thiên diện huyễn điêu nghịch ngợm. Nhưng đối với người bình thường thì chỉ cần thiên diện huyễn điêu không nói một lời, tương đối cẩn thận thì cả nửa ngày cũng không phân biệt ra, mà nếu không chú ý thì càng không cần phải nói. Dương đại ca, tiểu tử này thật đáng yêu, sau này gọi nó là tiểu điêu và để cho ta nuôi nó nhé. Nhìn tiểu tử biến thành mình, Vuna không giận mà vui, vừa nói vừa dựa vào người Dương Lăng. Không nghĩ được rằng tiểu tử kia cũng học theo nàng, cầm lấy tay Dương Lăng nhẹ nhàng sờ lên trên. Đến khi bị Dương Lăng xoa đầu một cái, nó mới biến thành nguyên hình, nhảy đến rứt râu mép của trưởng lão hồ tộc ở bên cạnh, đau đến mức tên này kêu to một tiếng, khiến mọi người cười to lên. Mọi người nghỉ ngơi hồi phục một lát, sau đó dưới sự chỉ huy của Dương Lăng mọi người tìm tòi bảo bối rơi xung quanh, sau đó đi lên. Theo như trí nhớ của thiên diện huyễn điêu và hạt sư vương, phía trước là sơn cốc mà hạt sư sinh sống, bên trong có không ít tài nguyên hiếm có. Đi qua sơn cốc là có thể đi qua một con đường tối tăm tới cửa vào chính thức của tòa thành dưới đất. Sơn cốc hạt sư rất lớn, cùng với việc nói đó là một sơn cốc còn không bằng nói đó là một vùng bình nguyên thần bí. Đi đến cuối con đường, mọi người nhìn thấy rất nhiều tà nhãn hiếm có. A Tư Nama, người dẫn tượng quy nhân và tinh linh bảo vệ cửa vào sơn cốc, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được phép tiến vào. Nếu không, toàn bộ giết chết. Nhìn thấy tài nguyên phong phú bên trong sơn cốc, Dương Lăng quyết đoán ra lệnh, triệu ma thú đại quân ra phong tỏa cửa vào sơn cốc. Đối mặt với nhiều tài nguyên hiếm có như vậy, không thể có khả năng để cho đám dong binh và mạo hiểm giả tiến vào phân chia thành quả lao động của mình. Thấy được thực lực của ma thú đại quân, Dương Lăng hiểu rằng cho dù bọn họ có phàn nàn đến đâu cũng không dám mạnh mẽ lao vào. Quả nhiên, mặc dù muốn vào sơn cốc chia một chén canh, nhưng nhìn thấy đông đảo con nhện ẩn núp ở cửa vào sơn cốc, tà nhãn đại quân lập trận hình xong, nhìn thấy song túc phi long bay trên bầu trời sơn cốc, đám dong binh và mạo hiểm giả không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ dừng lại. Hừ, dám phong tỏa cả tòa sơn cốc các huynh đệ, liều mạng với bọn chúng. Đúng là quá khi dễ người khác. Địa phương càng nguy hiểm thì cất giấu càng nhiều bảo bối, đám dong binh và mạo hiểm giả giàu kinh nghiệm hiểu được đạo lý này. Nhìn ma thú đại quân của Dương Lăng ngăn cản cửa vào sơn cốc, bọn họ tức giận đến thét to như sấm, tất cả đều nghiến chặt răng. Có người mở miệng mắng to, có người hung hăng lau lau thanh trường kiếm. Tuy nhiên mặc dù rất bất mãn, nhưng bọn hắn cũng chỉ dám chửi mà thôi, không ai dám tiến lên động thủ. Dù sao, ngay cả hơn 1.000 con hạt sư, gocchuyenaudio.com, cũng không phải đối thủ của ma thú đại quân, vậy người bình thường lao lên quả thực là muốn chết. Đám dong binh và mạo hiểm giả bên ngoài rất lo lắng, gấp gáp, nhưng đám người Dương Lăng lại bận rộn không ngừng, mọi người thi nhau thông báo, thi thoảng còn phát hiện bảo bối hiếm thấy. Đại nhân, phía trước có một mỏ tinh quáng khổng lồ vừa xuất phát không lâu, Cổ Đức đã nhanh chóng chạy lại, cẩn thận nhìn xung quanh, nói nhỏ bên tai Dương Lăng. Đại nhân, nếu ta nhìn không lầm, thì đó là mê huyễn thủy tinh mà người đang cần. Mê huyễn thủy tinh bắt buộc dùng để kiến tạo ma pháp truyền tống trận. Nhìn Cổ Đức đang kích động, Dương Lăng không hề chần chờ, bảo hắn dẫn đường, càng chạy càng nhanh. Có mê huyễn thủy tinh, có thể kiến tạo ma pháp truyền tống trận ở các vị trí chiến lược như Duy Sâm Tòa Thành và Sơn Cốc, có rất nhiều chỗ tốt. Có thể tăng tốc độ khai thác ngũ thải quáng mạch, có thể nhanh chóng đưa binh lực đến vị trí cần thiết. Mỏ mê huyễn thủy tinh không xa, rất nhanh, Dương Lăng và Cổ Đức đi đến mục tiêu. Đi qua một đám loạn thạch, ở trong một sơn động khổng lồ phát hiện rất nhiều thủy tinh khác thường. Khác với các tinh thạch khác, thủy tinh bên trong sơn động mặt ngoài có một tầng sương mù. Cảm giác lạnh lẽo tản mát ra một trận năng lượng ba động mịt mờ, giống như lăng kính phản chiếu các hình ảnh. Liếc mắt một cái giống như đi vào một không gian vô cùng thần bí. Theo sử sách ghi lại, đúng là mê huyễn thủy tinh hiếm có trên đại lục. Trầm ngâm một lát, Dương Lăng hạ lệnh, tốt, thật sự rất tốt. Cổ Đức người lập tức phái người khai thác vài xe mê huyễn thủy tinh, rồi đưa về Duy Sâm Tòa Thành với tốc độ nhanh nhất, phân phó cho Ngả Luân Đại Sư và trưởng lão địa tinh mau chóng làm ra ma pháp truyền tống trận. Vì đề phòng ngoại nhân dễ dàng xông vào, sau khi ra lệnh cho Cổ Đức hành động, hắn bày không gian cấm chế bên ngoài sơn động, nói phương pháp ra vào cho vài người hân tín như Cổ Đức và Áo Lan Đa, để tránh tiết lộ tin tức ra ngoài. Cũng giống như ngũ thải quáng mạch, mê huyễn thủy tinh vô cùng hiếm thấy trên đại lục, biết được ở đây có một mỏ mê huyễn thủy tinh, các thế lực lớn tuyệt đối sẽ lao đến. Vì đề phòng bất trắc nên hắn bày giam cầm cấm chế để bảo hiểm. Mặc dù bất lợi với việc khai thác với quy mô lớn, nhưng về lâu về dài tuyệt đối có lợi mà không có hại. Bảo bối bên trong sơn cốc hạt sư rất nhiều, tiếp theo các đội thám hiểm liên tiếp báo lại. Có người lấy được rất nhiều thủy tinh phẩm chất tốt, có người gặp được một đống bảo thạch, có người giết chết một đám quái vật, nhặt được trang bị ma pháp hiếm có. Tài nguyên bên trong sơn cốc rất phong phú, bên trong huyệt động hạt sư cũng không ngoại lệ. Theo trí nhớ của hạt sư vương, Dương Lăng thuận lợi tìm được hơn 100 quả trứng hạt sư và hơn 10 viên tinh hạch hạt sư. Ngoài ra, còn có rất nhiều hài cốt, lân giáp và gia thú hạt sư, chỉ cần chuyển về Duy Sâm trấn xử lý cũng kiếm được rất nhiều tiền. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.